Kiều Thúc vừa đọc dứt câu chú thì bỗng nhiên thanh kim tiền kiếm bắt đầu xoay chuyển, mỗi hướng kiếm về hướng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net